Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1088 cách xu tài trợ. Sáng sớm ánh nắng ngoài phòng ban công chiếu vào, xuyên thấu kia hơi mờ song xa, đem rộng rãi phòng ngủ chiếu lên vô cùng sáng tỏ. Phòng ngủ trang trí rất giản lược, lịch sự tao nhã. Cũng không có quá nhiều xa hoa trang trí, chỉ là thông qua đường cong cùng nhan sắc liền buộc vòng quanh một loại có khác vận vị thiết kế mỹ cảm, để cho người thấy một lần liền đoán được. Đây nhất định là xuất từ đại sư thủ bút. Dương Dương nằm tại xốp trên giường, hai mắt mông lung ở giữa cảm nhận được tia sáng dịu dịu. Hắn đưa tay lôi kéo chăn mỏng, đem toàn bộ người đều chụp vào trong. Tiếp tục mê đầu ngủ say, từ hôm nay trở đi, hắn nghênh đón một đoạn khó được ngày nghỉ. Mùa giải kết thúc, tại Champions League bán kết bại bởi Bayern Munich về sau, Real Madrid mùa giải liền đã không sai biệt lắm xem như kết thúc. Thi đấu vòng tròn cũng không có bất ngờ, còn lại mấy trận tranh tài đều là lấy luyện binh cùng điều chỉnh trạng thái làm chủ. Chân chính tương đối có tính khiêu chiến chính là cúp nhà vua trận chung kết. Nhưng Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai lần trợ công, hai so với một đánh bại Atletico Madrid, cuối cùng nâng đi song quan vương, nhưng bỏ lỡ Champions League, dừng bước tại bán kết, vẫn là để Real Madrid toàn đội trên dưới tất cả mọi người cao hứng không nổi. Nhất là Dương Dương. Từ bại bởi Bayern Munich về sau, cả người hắn đều có chút đề không nổi kinh. Mặc kệ Ancelotti cùng Zidane nói thế nào, thậm chí ngay cả Florentino đều tự mình ra mặt khuyên hắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tâm tình nặng nề. Tại hôm qua đội bóng chúc mừng xong quan vương tiệc ăn mừng bên trên, Dương Dương cũng đồng dạng keo kiệt tại Tiếu Dung, càng nhiều chỉ là lễ phép tính chất bồi tiếp. Ai ấy đều thấy được, bại bởi Bayern Munich để hắn rất bình thường không vui. Đương nhiên, hắn cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ đội bóng hoặc đồng đội ý tứ. Bởi vì hắn biết, tất cả mọi người đã tận lực, thật giống như sai lầm không ít các Vahan. Tại sao trận đấu trong phòng thay quần áo liền cùng tất cả mọi người xin lỗi? Cũng hứa hẹn mình nhất định sẽ mau chóng tăng thực lực lên. Nhất định sẽ không lại kéo đội bóng chân sau. Còn có Hazard, hắn nhìn cũng là cảm thấy áy náy. Bởi vì tại Champions League bán kết hai hiệp trong trận đấu, hắn đều không có lấy ra vốn có biểu hiện. Như trước kia tiền đạo cánh trái Dương Dương so ra, chênh lệch thật sự là hết sức rõ ràng. Làm Real Madrid trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Dương Dương rất rõ ràng. Trách móc nặng nề Hazard cùng các Vahan đều là không công bằng. Nói trắng ra, đây chính là Real Madrid thay cũ đổi mới, vì tuổi trẻ trả ra đại giới, nhưng đạo lý bên trên minh bạch, trong đầu nhưng vẫn là không dễ chịu. Đá nhiều năm như vậy bóng đá, hắn cũng rõ ràng, mình thật cần nghỉ ngơi thật tốt, triệt để buông lỏng, điều chỉnh tâm tình, mới mùa giải ngóc đầu trở lại. Cho nên ngày nghỉ ngày đầu tiên, hắn liền triệt để suy sụp. Dĩ vãng lúc này, hắn hẳn là tại Border B3 huấn luyện, liền xem như đội bóng ngày nghỉ, hắn cũng hẳn là tại lầu một trong phòng thể hình thêm luyện. Mà không phải giống như bây giờ, như trước vẫn là nằm ở trên giường ngủ nướng. Trên thực tế, hắn cũng không có ngủ, chỉ là tại cảm thụ một chút loại này ngủ nướng tư vị. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu hài rón rén vào cửa về sau, đột nhiên cười khanh khách lên, cả người cực nhanh xông lên giường, trực tiếp nhảy tới Dương Dương trên thân, giống như bạch tuộc, dùng sức ôm lấy hắn, lớn tiếng cười, "Ba ba, mau dậy đi." Dương Dương nghe được trong lòng ấm áp. Tiểu hoa này mà thanh âm ngọt đến làm cho hắn nhịn không được liền cười. Từ trong chăn duỗi ra hai tay, cắm vào Dương Quang nách chỗ, đem hắn trượt chân trên giường, lại một đầu đùi nhảy tới, chớ quấy rầy ta, để cho ta ngủ thêm một lát. Tiểu Dương chỉ riêng bị đặt ở dưới đùi, một bên giãy giụa một bên cười, liều mạc muốn đẩy ra, nhưng Thủy Chung đẩy không ra, cuối cùng chỉ có thể càng không ngừng hô hào cứu mạng. Rất nhanh liền đem Tô Diệp cho hô tiến đến, ngươi điểm nhẹ, đừng đè ép hắn. Tô Diệp hờn dỗi vỗ một cái Dương Dương chân, tranh thủ thời gian bảo bối giống như đem Dương Quang từ phụ thân ma giữa hai chân cứu thoát ra. Còn cẩn thận nhìn xem đến cùng có hay không bị ép hỏng. Là con của ngươi tới khi dễ ta được không? Dương Dương từ trong chăn thò đầu ra, ủy khuất nói, hắn là trẻ con không hiểu chuyện, người đại nhân còn cùng hắn so đo. Dương Dương khổ khuôn mặt, tiểu Diệp tử, ngươi thay lòng, từ khi ngươi có hắn về sau, ngươi thái độ đối với ta liền thay đổi hoàn toàn. Nói xong, còn toát ra một bộ đau đến không muốn sống biểu lộ. Tô Diệp cũng bị chọc cười, tức giận lại vỗ tới hắn một chút, đùa lấy tiểu Dương ánh sáng. Đi rồi, chúng ta ra ngoài bên ngoài chơi, chớ cùng ngươi thối ba ba chấp nhặt. Hắn liền chỉ biết khi dễ người, đúng hay không? Sau khi nói xong, Tô Diệp liền thiên kiều bá mị ngang Dương Dương một chút về sau. Ôm mỹ tử bảo bối đi ra cửa, nhìn qua bóng lưng của nàng, Dương Dương trong đầu lại là ấm áp. Hắn lại làm sao không biết, đây là Tô Diệp đang cho hắn trở lại tư nhân không gian đâu. Một số thời khắc, có một số việc, chỉ có chính mình mới có thể trợ giúp chính mình. Mà chỉ cần vừa nghĩ tới thê tử cùng nhi tử, Dương Dương cả người lại bắt đầu có được lực lượng cùng động lực. Hắn sớm đã không phải cô gia quả nhân, hắn hiện tại là bên trên có lão, dưới có nhỏ, chung quanh còn có đại bang người dựa vào hắn ăn cơm, chờ lấy hắn nuôi sống. Hắn cũng thật sự là không có suy sụp tiền vốn a. Lại nói, hắn cũng chưa hề không nghĩ tới muốn một mực rụt xuống dưới. Rời giường giặt rửa về sau, Dương Dương cũng đi ra cửa phòng. Thức dậy làm gì? Tô Diệp ngay tại nhi đồng khu bồi tiếp tiểu Dương chỉ riêng chơi. Dương Dương đi qua, cười lắc đầu, bị hắn cái này nháo trò, chỗ nào còn ngủ được? Ta giữa trưa còn có một trận hoạt động, vậy ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Tô Diệp liền đem nhi tử lưu cho Dương Dương, mình đi xuống lầu vì trượng phu chuẩn bị bữa sáng. Tuy nói trong nhà có người hầu, nhưng nhiều khi chiếu cố Dương Dương cùng Dương Quang sự tình, Tô Diệp đều vẫn là quen thuộc mình tới. Dùng nàng thuyết pháp, nàng cũng tương đối bận rộn, một năm có một nửa thời gian là không ở nhà, cho nên lúc ở nhà, nàng liền muốn tận lực tự thân đi làm đi chiếu cố hài tử cùng trượng phu. Kết thúc một cái làm thê tử trách nhiệm, mà lại nàng cũng nhìn ra được, Dương Dương đoạn thời gian gần nhất tâm tình không phải rất tốt. Dương Dương trên lầu cùng Dương Quang chơi trong một giây lát. Rất nhanh Tô Diệp ngay tại dưới lầu gọi hắn ăn cơm. Ôm mi tử bảo bối, một đường chơi đùa cười đùa xuống lầu. Dinh dưỡng mỹ vị bữa sáng đã bày ở bàn ăn lên. Nếu như có thể đầy, dứt khoát liền thoái thác, trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Diệp khuyên nhủ, lúc này mới vừa mới nghỉ, vừa quay đầu lại muốn đi tham gia cái gì hoạt động. Nàng cũng rất thương yêu chồng mình, đẩy không xong, câu lạc bộ chủ nhà tài trợ. Dương Dương lắc đầu nói, chủ nhà tài trợ? Tô Diệp có chút ngoài ý muốn, những năm gần đây, nàng đối bóng đá đã hết sức quen thuộc cùng giải, tự nhiên biết chủ nhà tài trợ đối một nhà câu lạc bộ tới nói trọng yếu bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là lớn nhất tài trợ thu nhập con đường. Quá khứ mấy năm, chúng ta nhà tài trợ đều là cá độ công ty tất thắng. Kia là Canderon ký, hiện tại xem ra Real Madrid thật là thua thiệt lớn, thật vất vả năm nay đến kỳ, câu lạc bộ liền lập tức cùng tất thắng giải ước, một lần nữa ký một nhà, UAE hàng không, về sau chúng ta ra ngoài tranh tài liền chuyên môn mồi bọn hắn chuyên cơ. Tô Diệp nghe nói qua, này nhà công ty rất bự hào, tài trợ rất nhiều đội bóng. Đúng vậy a, một năm liền tài trợ chúng ta 6.000 vạn euro, tổng cộng 5 năm, ký 300 triệu euro. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Dương Dương cười hỏi hướng mình cái này như hoa như ngọc kiều thê. Tô Diệp biết hắn là cố ý đùa mình, cũng không có về hắn, nhưng trong đầu lại biết, xác thực rất trọng yếu. Hàng năm 6.000 vạn, 5 năm 300 triệu euro. Đây là châu Âu giới bóng đá sang quý nhất một bút phí tài trợ. Đừng nói là Real Madrid, phóng nhãn toàn thế giới đều là số 1. Real Madrid trên dưới tự nhiên là đặc biệt coi trọng. Huống chi đội bóng bây giờ còn đang cải tạo Bernabeu sân bóng. Chính là thiếu tiền thời điểm, đột nhiên tới như thế một bút cách xù tài trợ. Vậy tuyệt đối coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy nói Real Madrid tại trên sân bóng dừng bước tại bán kết, nhưng cầm xuống song quan vương, cái này một phần phiếu điểm cũng tuyệt đối được xưng tụng là xuất sắc. Cho nên không chỉ có trước ngực quảng cáo tài trợ phải thêm mã, còn lại tài trợ cũng đồng dạng sẽ tăng giá cả. Đương nhiên, UAE hàng không 10 phần coi trọng Dương Dương, đang cùng Real Madrid ký tài trợ hợp đồng tình huống dưới, cũng ngoài định mức cùng Dương Dương ký một phần toàn cầu đại ngôn hợp đồng. Cái này cũng vì Dương Dương mang đến gần ngàn vạn euro ích lợi. Mặc kệ là xem ở tiền phân thượng, vẫn là làm Real Madrid ngôi sao bóng đá, trận này hoạt động Dương Dương vô luận như thế nào đều đẩy không xong. Hai ngày này sự tình sẽ hơi nhiều một chút, người trước thu thập một chút, chờ bận bịu qua một trận này, chúng ta liền tiếp tục chúng ta năm ngoái không hoàn thành hoàn cầu lữ hành. Dương Dương cười nói, đây là bọn hắn năm ngoái kết hôn thời điểm liền kế hoạch tốt lắm. Ăn điểm tâm xong, cùng vợ con chờ đợi một hồi, Dương Dương liền lái xe từ La Moraleja đi tới Bernabeu sân bóng. Mùa giải đã kết thúc, Bernabeu sân bóng cải tạo bắt đầu toàn diện thi công, nhưng sân bóng nội bộ lại đặc địa bố trí một chút. Trận này hợp đồng nghi thức phân lượng rất nặng, song phương đều cho đủ thành ý. Real Madrid chủ tịch Florentino tự mình trình diện, UAE hàng không cũng ra nhất danh hạch tâm nhất cao quản đến hợp đồng. Ngoài ra còn có Dương Dương, Casillas, Ramos cùng Robben, cái này tứ đại cự tinh. Hiện trường còn hấp dẫn không ít ký giả truyền thông. Dù sao đây là châu Âu giới bóng đá cho tới bây giờ cao nhất một phần trước ngực quảng cáo tài trợ hợp đồng, điều này đại biểu lấy Real Madrid cường đại hấp kim năng lực cùng nhãn hiệu giá trị. Hợp đồng nghi thức kết thúc về sau, tất cả mọi người cũng đều đặc địa đi vào sân bóng. Dương Dương mấy người cũng đều chuyên đổi quần áo chơi bóng. Cùng Florentino, cùng công ty hàng không cao quản, cùng mấy tên tuyển chọn tỉ mỉ ra tiếp viên hàng không cùng một chỗ, đứng thành một hàng vỗ tới tuyên truyền chiếu, đồng thời cũng làm cho đi vào hiện trường ký giả truyền thông chụp ảnh. Về sau Florentino cùng cầu thủ cũng đều tại hiện trường tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Cơ hồ tất cả mọi người tại quan tâm năm nay mùa hạ Real Madrid dẫn viện binh. Florentino biểu thị Real Madrid trước mùa giải lấy được lớn vô cùng thành công. Đúng vậy, chúng ta Champions League dừng bước tại bán kết, nhưng chúng ta lấy được La Liga cùng cúp nhà vua. Đây là phi thường làm người vừa lòng thành tích, nhưng chúng ta sẽ không bởi vậy liền cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta vẫn là hy vọng có thể tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực. Florentino biểu thị, sớm tại tháng 2 phần thời điểm, Real Madrid liền đã chế định mùa hạ chuyển nhượng dẫn viện binh kế hoạch. Mà bây giờ, thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, dẫn viện binh cũng đem chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta hy vọng có thể căn cứ đội bóng trước mùa giải chỗ bạo lộ ra một vài vấn đề tiến hành đền bù cùng tăng cường, khẳng định sẽ có người đi, cũng khẳng định sẽ có người tới. Đây là trạng thái bình thường. Florentino rất bình thường thành khẩn trả lời. chuyển nhượng dẫn viện binh có lúc không hề chỉ là vì tăng cường thực lực cùng di bù đắp, đồng thời cũng là vì thay cũ đổi mới, rót vào máu mới, mang đến hoàn toàn mới cạnh tranh cùng kích thích. Mà khi lấy được UAE hàng không cái này hàng năm 6.000 vạn euro phí tài trợ về sau, Real Madrid mặc dù còn tại cải tạo Bernabeu sân bóng, nhưng cũng đã trở nên nhiều tiền lắm của. Dẫn viện binh mục tiêu tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?